Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tỉ thí bắt đầu. Tiểu Diệp Thanh nổi giận, Đào Hùng xấu hổ, nhưng lại bất đắc dĩ, thua cũng là thua, ông lão kia cuối cùng biến chiêu kỳ lạ, một lần nữa mà nói nhất định có thể lấy lực phá đi. Nhưng người nào cũng nói không chính xác ông lão còn có hay không cái khác chiêu số. Hiên Viên Vô Nhai, tên cũng ưỡn lên trang bê, Tiểu Diệp Thanh hình như nhìn cái kia áo bào xám lạnh nhạt ông lão cực. Độ không vừa mắt, thấy tên tao bao, vậy mà trực tiếp phát nổ nói tục. Diệp Chân hơi ngẩn ra một chút, bấm tay ở tiểu nha đầu đầu gảy dưới, nói, học với ai thô tục. Tiểu nha đầu không chút nghĩ ngợi vươn tay nhỏ hướng phía sau một chỉ. Nói, theo quả nhỏ học được. Nội tâm Đường Quả hỏng mất. Nhìn trước mắt tiểu sư bá, trong lòng trôi nước mắt. Rất nghĩ đến hướng sư công giải thích, cái này chuyện không liên quan đến ta. Là tiểu sư bá uy hiếp ta dạy nàng một chút so sánh chiều. Diệp Chân lạnh nhạt nói, tiểu hài tử nhà. Sau đó không cho nói nữa thô tục, nếu không liền phạt ngươi một người tuần lễ không thể ăn đồ ngọt. Về phần người dạy ngươi nói thô tục, thân thể Đường Quả cứng đờ, trong lòng sợ phải chết, lại nhịn không được đi nghiêng tai lắng nghe. Diệp Chân nói nhỏ, về phần người dạy ngươi nói thô tục, liền ném cho tiểu thủy bữa ăn ngon đi. Nghe vậy, Đường Quả trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. Tiểu thủy chính là thủy ma thú. Trước một đoạn thời gian, Tiểu Diệp Thanh trêu cợt Đường Quả, đem nó vứt xuống trong hồ. Đường Quả đang hướng bên bờ bơi, đột nhiên một cái đầu to lớn xuất hiện, cái kia miệng to như chậu máu, trực tiếp thuận lợi đem hắn dọa ngất tới. Tiểu Diệp Thanh nghe vậy, miệng nhỏ lập tức một vểnh lên, nói lầm bầm, chủ nhân. Người ta không phải tiểu hài tử a, người ta đã hơn 1000 tuổi nữa nha. Lần này nói đứng tại Đường Quả một đám học viên trong tai chỉ cảm thấy là đồng ngôn vô kỷ. Nhưng nghĩ tới sư phụ là thần tiên, Đào Hùng là bán tín bán nghi, Diệp Chân được, nếu như dựa theo tiểu Diệp Thanh bản thể xuất hiện thời gian tính toán. Quả thật có 1000 năm nhiều, chợt, một bóng người xinh đẹp đi tới. Cau mày, hướng Đường Quả nói, Đường Quả, tình cảm là hai chúng ta chuyện, ngươi dùng được chơi lớn như vậy. Nghe vậy, Đường Quả không dám tin thất thanh nói, ta chơi lớn như vậy. Là ta chơi, ngươi đặc biệt gõ bổ chân còn muốn quay lão tử trên người. Nghĩ tới sư công khi trước người, cưỡng ép đè lại lửa giận trong lòng, sắc mặt lạnh như băng nói, muốn nói chơi lớn. Cái này còn không phải sư phụ của nhân tình ngươi làm ra. Về phần ngươi công ty bị vây công để ngươi ném đi trước vụ chuyện này. Chẳng qua là ta những sư huynh đệ này nhìn không được. Cho ngươi một chút tiểu giáo dạy dỗ mà thôi. Lúc này, một người mặc đẹp trai, lại dẫn chút ít vô lại thanh niên đưa tay ôm nữ nhân eo. Nói, nếu xong, không cần theo những người này nhiều lời. Chờ chuyện qua đi, bằng vào người ta mạch, ngươi nếu mệt mỏi, chúng ta liền trở về ẩn Yamada, ngươi nếu muốn làm nữ cường nhân, bằng nam nhân của ngươi người ta mạch, có là vượt qua tập đoàn muốn đoạt lấy ngươi. Nghe được như vậy, bá đạo tổng tài lại ôn nhu quan tâm mà nói. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, Đường Quả nhìn trước mắt tứ không kiêng sợ, anh em hai người. Phổi đều muốn tức nổ tung, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đại thảo nguyên lại bao la không ít. Biểu lộ lạnh như băng mắt nhìn trước mặt cẩu nam nữ. Trong lòng Đường Quả cười lạnh, n sát đi. Hiện tại không chỉ là sư bá ta, ngay cả ta cái kia thần tiên sư công đều ở. Nở nụ cười đi, đợi lát nữa để các người muốn khóc cũng không khóc được. Trải qua trọng tài một phen nhiều lời. Sau tài chính thức bắt đầu, đại khái ý tứ là được. Hôm nay Hiên Viên Vô Nhai tiên sinh khiêu chiến đạo môn võ quán. Nếu như Hiên Viên Vô Nhai tiên sinh thắng, đạo môn võ quán cần toàn bộ đóng lại. Quán trưởng Đào Hùng sau đó cũng không tiếp tục được đi võ. Đạo môn võ quán nếu thắng, như vậy Hiên Viên Vô Nhai liền cần tự đoạn hai tay. Đồng dạng cũng không tiếp tục được đi võ. Chờ đợi trọng tài âm thanh rơi xuống, Hiên Viên Vô Nhai cũng là một cái bay vút, giống như võ hiệp trong phim ảnh cao thủ tuyệt thế, trực tiếp rơi vào giữa lôi đài. Trong chốc lát, người xem cùng các giới truyền thông tất cả người con mắt đột xuất. Theo bản năng ở sau lưng Hiên Viên Vô Nhai tìm tơ thép. Thế nhưng là bất kể thế nào nhìn, cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Z Võ Thuật Hiệp Hội, Nam Thị Phân Hội Hội trưởng, lần này tỉ thí trọng tài, cao giọng nói, người khiêu chiến, Hiên Viên Vô Nhai tiên sinh đã vào chỗ, mời đạo môn võ quán phái người nghênh chiến, dứt tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đặt ở đạo môn võ quán, hoặc là nói trên người Đào Hùng, đều muốn nhìn một chút. Đạo môn võ quán lại phái nghênh chiến vị này nhìn như sâu không lường được Hiên Viên Vô Nhai. Ngươi nghe nói không? Hiên Viên Vô Nhai này hình như khiêu chiến đạo môn võ quán tất cả điểm quán. Không ai là đối thủ của hắn, đương nhiên nghe nói. Ta còn nghe nói, Hiên Viên Vô Nhai đã khiêu chiến đồng thời đánh bại Đào quán trưởng này, như là đã đánh bại. Vậy tại sao hôm nay còn muốn tỉ thí? Cái này cũng đều không hiểu. Vụng trộm đánh bại, nào có bên ngoài đánh bại tới trang B. Nhìn một chút tên của người ta. Hiên Viên Vô Nhai, nhiều trang B, Đào Hùng này ta biết. Đích thật là cái cuồng nhân. Nhưng trên trận lão đầu này đoán chừng cũng là ẩn thế cao thủ võ lâm. Lần này có trò hay để nhìn, phải nói lần này đạo môn võ quán gặp nạn đi. Nghe bên tai không, dứt thảo luận. Trong lòng Đào Hùng cũng không nóng nảy, mà đem ánh mắt nhìn phía ngồi ở trung ương sư phụ Diệp Chân. Chậm chế chỉ chốc lát thời gian, giữa lôi đài Hiên Viên Vô Nhai có chút không kiên nhẫn. Thấp giọng quát nói, thế nào Đào quán trưởng có lá gan ỷ lớn hiếp nhỏ? Chẳng lẽ lại sẽ không có lá gan cùng lão hủ trên lôi đài so đấu một phen? Thấy Đào Hùng không có phản ứng mình. Ánh mắt vẫn như cũ đặt ở ghế trung ương thanh niên bình thường không có gì lạ kia trên. Người, Hiên Viên Vô Nhai cười lạnh một tiếng, nói, nếu như Đào quán trưởng sợ mà nói, chi bằng khiến môn hạ đệ tử tới trước nghênh chiến. Bộp, chợt, Tiểu Diệp Thanh phấn nộn khuôn mặt nhỏ nóng giận, tay nhỏ bỗng nhiên vỗ xuống bàn, đứng lên nói, nhỏ tạp mau khinh người quá đáng. Liền để ngươi cô nãi nãi tới dạy ngươi làm người. Tiểu Diệp Thanh vừa lên tiếng, thuận lợi hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Chẳng qua là đứng người lên Tiểu Diệp Thanh còn không bằng ngồi trên ghế cao. Cái này lộ ra cái đầu nhỏ ở trên bàn bộ dáng không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Ngược lại, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phối hợp với nóng giận khẽ kêu biểu lộ đơn giản đáng yêu đến cực hạn, hoa, thật đáng yêu tiểu nữ hài, huynh đệ đừng như vậy kích động. 10 năm trở lên, cao nhất vô kỳ trước tìm hiểu một chút, nhưng nghe được âm thanh trong nháy mắt, Hiên Viên Vô Nhai thuận lợi giận tím mặt, nhưng thấy được lên tiếng chính là một vàng non nha đầu thời điểm. Tức giận chỉ có thể cứng rắn nhẫn nhịn xuống dưới, chẳng qua là nói với giọng lạnh lùng, Đào Hùng. Ngươi một người đại nam nhân, còn khiến một tiểu nha đầu vì ngươi ra mặt, lão phu đều vì ngươi cảm giác thẹn. Nghe vậy, tiểu nha đầu trực tiếp nhún người nhảy lên, thân thể thon nhỏ nhảy lên thuận lợi đã lên lôi đài. Một mực tay nhỏ chống nạnh, một mực ngón tay nhỏ lấy Hiên Viên Vô Nhai. Tiểu Diệp Thanh nói, tiểu lão đầu, bản cô nãi nãi khuyên ngươi thiện lương. Nói. Tiểu Diệp Thanh hất cằm lên, chỉ hướng tay nhỏ Hiên Viên Vô Nhai, ngón tay cái chỉ hướng mình, nói, bản cô nãi nãi cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Dựa theo bối phận, gấu nhỏ còn muốn xưng hô ta một thanh sư tỷ. Lời này rơi xuống, bị Tiểu Diệp Thanh nhảy lên bay tư thái kinh ngạc đến đám người rối rít nhìn về phía Đào Hùng. Chờ đợi Diệp Chân gật đầu về sau, Đào Hùng ôm quyền hướng Tiểu Diệp Thanh hành lễ, nói: "Đào Hùng bái kiến tiểu sư tỷ." Lập tức sắc mặt trịnh trọng hướng truyền thông phương hướng nói: "Mọi người chỉ biết là Đào Hùng ta xuất từ võ đạo cửa, không biết là võ đạo trong môn, Đào Hùng ta nhập môn chậm nhất, bối phận thấp nhất, ta trên Đào Hùng còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ, trước mắt vị này cũng là Đào Hùng ta tiểu sư tỷ." Tiểu Diệp Thanh nói tiếp, ngạo kiều nhìn về phía Hiên Viên Vô Nhai nói: "Tiểu lão đầu, hiện tại biết đến đi, ngươi không phải muốn đánh sao? Bản cô nãi nãi bồi ngươi. Chỉ cần ngươi không nên cảm thấy bản cô nãi nãi đối với ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ thành." Hiên Viên Vô Nhai trên dưới ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Diệp Thanh. Tiểu Diệp Thanh mang đến cho hắn một cảm giác cùng nhỏ bình thường bằng hữu cũng không có cái gì khác biệt, chẳng qua là nhìn vừa rồi Tiểu Diệp Thanh nhảy lên đài động tác, Hiên Viên Vô Nhai lại là có chút tin tưởng Tiểu Diệp Thanh là một cao thủ. Chỉ có điều trời sinh người lùn hoặc là tu luyện bí tịch khiến nàng chưa trưởng thành mà thôi. Phân trưởng mà đứng, Hiên Viên Vô Nhai ánh mắt nặng nề nói: "Đã như vậy, vậy liền để cho ta tới lãnh giáo một chút Diệp Thanh tiểu thư cao chiêu đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,